Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 146, chương 146, đây mới là trung cực vũ khí. Âm âm, ẩn chứa năng lượng thật lớn cự thạch, giống như sao băng đánh tới hướng không trung chiến thuyền. Nhưng Âu Dương Phi Phàm khống chế kỹ thuật chính là thượng lưu. Mỗi một lần đều tránh qua, tránh né mặt đất bay tới nơi xa công kích, có mấy lần kém chút bị đánh chìm, đều miễn cưỡng tránh đi. Nhìn qua chiến thuyền đi xa, Trầm Tây Hải sắc mặt cực kỳ khó coi, quát lên, phía trên chiến thuyền, truy kích cho ta, nhất định phải giết phạm nhân nhị hoàng tử. Dùng viễn trình phù lệnh thông báo Bắc Doanh Mây Giáp quân, tiến hành ngăn cản, thả thanh dược thú, 40.000 đại quân leo lên chiếc chiến thuyền, hướng về Tần Mộc Thần bọn họ trùng trùng điệp điệp truy kích mà đi. Vô số phi hành yêu thú theo trong lồng giam bay ra. Xa xa nhìn lại, giống như mây đen đồng dạng, làm cho người rung động. Trầm Tây Hải đến đại điện, quỳ trên mặt đất, điện hạ, nhị hoàng tử bị Tần Mộc Thần bọn họ cho cứu đi. Thuộc hạ đã phái người truy kích. Ba, một cái bạt tay tát vào mặt hắn, lại là quý phi nương nương phiến, quả thực là phế vật. Lần trước chạy, lần này lại chạy, các ngươi làm cái gì ăn? Đại hoàng tử sắc mặt cũng có chút khó coi, nhất định phải giết nhị hoàng tử, không thể để cho bọn họ chạy ra Phong Lôi quốc. Nếu như bọn họ chạy đi, người khác còn sống trở về gặp ta. Đúng, thuộc hạ nhất định giết bọn hắn. Trầm Tây Hải trầm giọng nói, chiến thuyền chẳng có mục đích chạy như bay ở giữa không trung. Bong tàu, Tiết Đông Kiệt chết lặng ngồi đấy, giống như mất hồn tượng gỗ. Thẳng đến Lý Tứ ho khan, hắn mới tỉnh hồn lại, nhìn qua đối phương đã cơ hồ muốn nứt mở thân thể. Không dám nhìn, Lý Tứ không cứu nổi. Độc dịch hoàn toàn hủ thực nội tạng của hắn, xương cốt cùng huyết nhục. Sống đến bây giờ, chỉ dựa vào một hơi treo. Lý Tứ nghiêng đầu, nhấc tay nắm lấy Tần Mộc Thần cánh tay, vỡ vụn trên mặt lộ ra một vệt nụ cười khổ sở. Tần tiên sinh, cảm ơn ngươi cứu được nhị hoàng tử. Thật cảm ơn ngươi. Tần Mộc Thần trầm mặc không nói, tâm tình khá khó xử qua. Ai cũng không ngờ tới sẽ làm thành dạng này. Mặc dù hắn sớm biết tam hoàng tử làm phản, nhưng vẫn là trễ. Có lẽ từ nơi sâu xa tự có thiên ý đi. Trước kia, ngươi luôn nói ta là giả chết tiểu vương tử, bởi vì ta mỗi lần bảo hộ ngươi đều phải lắp chết một lần. Ngươi rất có thể gây chuyện. Lý Tứ nhìn qua Tần Mộc Thần, thanh âm vô cùng suy yếu, tự diễu nói, hiện tại ta cũng không có giả chết. Ta đã không bảo vệ được điện hạ rồi. Lý Tứ nắm chặt Tần Mộc Thần ống tay áo, khẩn cầu, Tần tiên sinh, ta biết ngươi là một cái rất người làm đại sự, van cầu ngươi giúp ta bảo vệ điện hạ. Ta Lý Tứ, kiếp sau làm trâu làm ngựa. Báo, Lý Tứ thanh âm dần dần yếu xuống dưới, trong mắt sinh cơ biến mất. Tần Mộc Thần quay đầu qua, trong lòng khá khó xử thụ, thở dài một tiếng, nhẹ nhàng khép lại Lý Tư ánh mắt. A, Tiết Đông Kiệt đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, nhấc lên chiến đao, liền muốn lao xuống chiến thuyền, lại bị Tần Mộc Thần cản lại. Tránh ra. Tiết Đông Kiệt ánh mắt đỏ như máu. Tần Mộc Thần thản nhiên nói, ta có thể cho mở, nhưng ngươi phải suy nghĩ kỹ. Nếu như ngươi chết, ai cho ngươi phụ hoàng báo thù? Ai cho ngươi bộ hạ báo thù? Dựa vào ta sao? Không có ý tứ, ta không có cái kia nhàn công phu. Tiết Đông Kiệt nắm chặt chuôi đao, chừng lấy Tần Mộc Thần, rất giống một cái phẫn nộ tùy thời chuẩn bị nhào tới cắn người báo săn. Nhưng cuối cùng, hắn chậm rãi té quỵ dưới đất, liều mạng đấm vào bong thuyền, nức nở, phát ra trầm muộn tiếng khóc. Trương Mao Đản cùng Âu Dương Phi Phàm yên lặng mở ra thuyền. Ngẫu nhiên liếc đến Đồng Tình ánh mắt. Lúc này, nơi xa truyền đến từng đạo bén nhọn thanh âm. Chỉ thấy từng cái phi hành yêu thú hướng lấy bọn hắn chậm rãi tới gần. Mang theo cực mạnh áp bách khí thế, ngăn cách thật xa, đều có thể theo bọn nó trên thân cảm nhận được tinh thần ba động. Mà tại bọn họ đằng sau, thì là 8 chiếc đại hình chiến thuyền. Sau cùng một chiếc trên chiến thuyền, đứng đấy Trầm Tây Hải, Tam Hoàng Tử, Quý Phi Nương Nương cùng Hắc Long Tông Tông Chủ. Tam Hoàng Tử ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Quý Phi Nương Nương cái kia xinh đẹp dáng người. Trong mắt mang theo tham lam ý muốn sở hữu, cùng bạo ngược khát máu dữ tợn. Ta dựa vào, bọn họ vận dụng phi hành yêu thú. Âu Dương Phi Phàm sắc mặt khó nhìn lên. Chúng ta chiến thuyền này căn bản không chạy nổi bọn họ a. Tần Mộc Thần vặn chặt mi đầu, hướng xuống quan sát đến địa hình. Bỗng nhiên, hắn nhớ tới cái gì, lấy ra cái kia thần bí la bàn, giật mình, nhìn chằm chằm cái kia 40.000 đại quân, trong mắt hàn quang lưu động, thản nhiên nói, hướng nam đi, đến bãi tha ma vùng rừng rậm kia, chúng ta đi xuống. Vì cái gì a? Đừng nói nhảm, một mực đi chính là. A, Âu Dương Phi Phàm rụt rụt đầu, mở ra chiến thuyền hướng về bãi tha ma mà đi. Rất nhanh, bọn họ đi tới cái kia mảnh khu rừng rậm rạp phía trên. Tần Mộc Thần mang theo Tiết Đông Kiệt, trực tiếp theo chiến thuyền nhảy xuống. Trương Mao Đản cùng Âu Dương Phi Phàm theo ở phía sau. Những cái kia truy kích mà đến phi hành yêu thú nhóm. Xoay quanh ở trên không kêu to. Thân hình của bọn nó quá lớn. Không cách nào tại trong rừng rậm xuyên thẳng qua. Âu Dương Phi Phàm phàn nàn nói. Tuy nhiên ngươi phương pháp này để cho chúng ta tránh qua. Tránh né phi hành yêu thú. Nhưng đằng sau còn có mấy chục ngàn đại quân đâu. Bọn họ một khi vây quanh. Chúng ta nhất định phải chết. Ta chờ chính là bọn họ vây quanh. Tần Mộc Thần hai mắt mở ra quét hình hình thức. Quan sát đến địa hình. Tìm rất lâu. Ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên. Mang theo ba người tới một mảnh tương đối thưa thớt trong rừng rậm. Âm thầm tính toán một chút. Thản nhiên nói. Chúng ta cứ đợi ở chỗ này. Đây là duy nhất không có tử ma khoáng khu vực. Thuộc về khu vực an toàn. Mà chung quanh ngoài trăm thước, tất cả đều là tử ma khoáng. Tuy nhiên Tần Mộc Thần không xác định nổ tung lúc, có thể hay không dính đến nơi này. Nhưng là hắn tin tưởng phán đoán của mình. Cái gì? Đợi ở chỗ này? Ngươi ngu rồi đi. Âu Dương Phi Phàm nhảy dựng lên. Đợi ở chỗ này. Chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Sẽ bị làm sủi cào. Tần Mộc Thần theo dõi hắn. Không tin ta, vậy ngươi thì chính mình đi chạy đi. Ngạch, Âu Dương Phi Phàm suy sụp, ngồi ở một bên vẽ nên các vòng tròn. Giờ phút này, Trầm Tây Hải bọn họ cũng đuổi đi theo. Gặp Tần Mộc Thần tiến nhập rừng rậm, trên mặt hiện ra khinh miệt thái độ. Mấy người này sợ không phải người ngu đi, tiến vào núp ở nơi này. Quý Phi Nương Nương châm chọc nói, không có cách. Bọn họ nhất định phải tránh né yêu thú. Nơi này xem như tốt nhất. Đáng tiếc chúng ta còn có 40.000 đại quân. Bọn họ chắp cánh khó chạy thoát. Trầm Tây Hải thản nhiên nói. Hắc Long Tông Tông chủ nhìn chăm chú Tần Mộc Thần bốn người vị trí. Lạnh lùng nói. Cẩn thận có bẫy. Luôn cảm giác tiểu tử kia không có như thế ngu xuẩn. Ha ha. Nơi này có thể có cái gì lừa dối. Trừ phi bọn họ có thể sống biến ra trăm vạn đại quân đến. Quý Phi Nương Nương trên mặt khinh thường. Tam Hoàng Tử trong lòng bàn tay có chút phát run. Có chút điên cuồng nói. Mau giết hắn. Mau giết hắn. Phản bội mình ca ca. Trong lòng vẫn là rất sợ hãi. Nếu như không gặp được thi thể của ca ca. Hắn chỉ sợ liền ngủ đều không an ổn. Trầm Tây Hải giơ cánh tay lên. Quát lên, tất cả mọi người nghe lệnh, đem mảnh này lùm cây tiến hành vây quanh. Từng khúc tới gần, nhất định muốn tru sát nhị hoàng tử cùng Tần Mộc Thần. Vâng, chúng tướng sĩ rơi xuống chiến thuyền, đem chọn mảnh lùm cây cho bao vây. 40.000 đại quân chậm rãi tới gần, đem trong rừng một số yêu thú dọa đến chạy trốn tứ phía. Mỗi đi một bước, trong rừng sát ý thì ngưng trọng một phần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.